60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão thái giật mình, vội vàng bỏ cây cuốc trong tay xuống, chạy nhanh tới bên cạnh Tô cửu bà, nhanh chóng bế cửu nhi lên từ chiếc giỏ, sau đó thành thạo cởi đồ cho cô bé để cô đi tiểu. Sau khi xong xuôi, Tô cửu cuối cùng cũng ngừng khóc. Bị một đám nhóc tò mò vây quanh, giờ phút này cô bé cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn. Mỗi khi như vậy, cô lại tự nhủ trong lòng, chỉ mong mình mau lớn lên. Tô lão thái cùng Trương Thị Đào được khá nhiều măng. Ban đầu, Tô Từ Lễ và Tô Từ Nghĩa còn chơi cùng Tô cửu, nhưng sau đó bị Trương Thị gọi đi làm việc, giúp nhặt những măng đã đào vào giỏ. Tô Tử An là người duy nhất ở lại bên cạnh Tô cửu. Bỗng nhiên, một con chuột béo mập từ đâu chui ra, lao nhanh về phía Tô Tử An. Cậu bé sợ hãi hét lên, lùi về phía sau và ngã ngồi xuống đất. Tô cửu đang ngồi trên chiếu, lập tức dùng tinh thần điều khiển, khiến con chuột béo ngã lăn ra đất. Có chuyện gì vậy? Trương Thị và Tô lão thái nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy tới. Là chuột, chuột lớn, ô ô ô, Tô Tử An hoảng sợ bật khóc. Chuột à, Tô lão thái nhìn thấy, liền cười lớn. Tiểu tử này, đây là chuột tre, tối nay chúng ta có thịt ăn rồi. Nghe thấy có thịt ăn, Tô Tử An đang khóc thương tâm bỗng dừng ngay. Cậu bé mở to đôi mắt đẫm nước, tò mò hỏi. Bà ơi, ăn thịt thật sao? Không sai, hôm nay chúng ta may mắn, con chuột tre béo này tự mình tìm đến cửa. Tô lão thái vừa nói vừa tiến lại gần, xách con chuột tre mềm nhũn lên. Tốt quá, các con có thể thỏa thích ăn thịt rồi. Trương Thị vui mừng không kém, trừ mấy bữa thịt trong dịp Tết, suốt 2 tháng qua, bọn trẻ chưa được chạm vào miếng thịt nào. Người lớn thì không sao, nhưng bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chuột tre béo này đến đúng lúc như vậy, khiến Trương Thị cảm thấy may mắn vì hôm nay đã cùng mẹ đi đào măng. Chuột tre bị Tô lão thái trói chân và ném vào giỏ. Tô Từ Lễ và Tô Hử Viễn lúc này không còn nhặt măng nữa, chạy đến vây quanh con chuột tre. Tối nay, bọn họ lại có thể ăn thịt rồi. Tô cửu ngồi trên chiếu, thả tinh thần ra, bao phủ toàn bộ khu rừng trúc. Ngoài con chuột tre nặng khoảng 5-6 cân này, trong rừng còn có một cặp chuột tre khác, lớn hơn một chút, đặc biệt là con chuột cái, trong bụng dường như đã có thai. Tô cửu không chút ngần ngại, thu cả hai con chuột tre này vào không gian của mình. Thịt chuột tre rất mềm mịn, thơm ngon. Tất nhiên, đây là điều cô bé từng biết khi xem một cuốn sách dạy nấu ăn mà một người bạn đạo từng tặng. Kiếp trước, cô không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống, nhưng bây giờ, nhìn thấy gì cũng muốn nếm thử. Vì lúc này chưa thể ăn, cô đành lưu trữ lại để ăn sau. Tô lão thái và Trương Thị tiếp tục đào măng thêm một lúc nữa, cho đến khi mặt trời đã lên cao. Tô lão thái phân bánh hành cho mọi người ăn, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc. Mãi đến trưa, hai người mới dừng lại và chuẩn bị về. Họ đã đào đầy 2 giỏ măng lớn. Tô lão thái cõng cửu nhi cùng mấy đứa trẻ về trước. Khi về đến nhà, bà mới gọi con trai cả đi thay ca giữa rừng. Cách chương.